Chương 407, mỗi người tình huống. Hi u gạ tạ mạ mổ ủ rủ mạ kỳ mi tô. Cái thế giới này rất lớn, cái thế giới này cũng rất nhỏ. Giữa người và người đồng thời xuất hiện giống như lần lượt vòng tròn. Vòng tròn ngoại nhân luôn là cách người rất xa xôi, giống như người bình thường cùng nhẫn giả. Hi u gạ cùng ủ rủ mạ kỳ đều là hỏa chi quốc đại tộc, thực lực giống vậy mạnh mẽ. Hơn nữa địa lý vị trí nguyên nhân thiên nhiên không có mâu thuẫn, quan hệ tự là không tệ. Mà tạ mạ mổ cùng mi tô thân là thế hệ trẻ ít có nữ tính thiên tài, giữa hai bên mặc dù không bao sâu giao tình, có thể ở khi còn nhỏ cũng từng gặp qua một lần. Tạ mạ mổ là biết ủ rủ mạ kỳ mi tô bị ghen cướp đi tin tức, vì vậy ở lúc đầu hơi kinh ngạc sau khi liền khôi phục như lúc ban đầu. Đối với ở hiện tại nàng mà nói, không có bất kỳ người nào có thể làm cho nàng tâm dâng lên rung động. Mi tô nhìn nàng chằm chằm một hồi, cũng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng ghen hỏi nhỏ. Người đi hỉ ủ gạ ghen gật đầu, bắt đầu hướng bên trong nhà đi tới. Đúng vậy, hỉ ủ gạ thiên nhận thực lực không tệ, rất là phí ta một phen công phu đây. Nghe được cái này loại lời nói, hỉ ủ gạ tạ mạ mổ ánh mắt chợt sững sờ, hai tay trong nháy mắt nắm chặt, một lát sau lại tự đi lỏng ra, khôi phục lại bình tĩnh biểu tình. Mi tô nghe vậy, cũng sẽ không hỏi kỹ, đi theo ghen trở lại trong chính sảnh. Tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, tự nhiên có tiểu nữ người hầu ân cần châm trà đấm lưng, thì ủ gạ tạ mạ mô lại tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Thấy nàng một bộ không quan tâm bộ dáng, ghen nhẹ cau mày, vô vô tiểu nữ người hầu chính đang giúp mình bung lỏng bả vai tay nhỏ, tỏ ý nàng tạm thời dừng lại. Ta công chúa điện hạ, thấy chủ nhân mệt như vậy ngươi chẳng quan tâm thật tốt sao, nhanh tới giúp ta xoa bóp. Ghen uống hớp trà xanh, giọng nhẹ nhàng nói. Hi u gạ tạ mạ mổ mặt vô biểu tình đứng dậy, đi tới ghen sau lưng, bắt đầu thay thế tiểu nữ người hầu công tác. Một lát sau, tiểu nữ người hầu đi tới, mỉm cười nói, chủ nhân, nước đã để tốt, tùy thời có thể tắm. Ghen khẽ mỉm cười, đem ly trà buông xuống, đem sau lưng hi u gạ tạ mạ mổ ôm vào trong ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, cùng đi giặt rửa. Một trận cảm giác tê dại tự bên thai truyền khắp toàn thân. Lần đầu tiên cùng khác phái thân mật như vậy hỉ ủ gạ tạ mạ mổ kiểu thân thể khẽ run, gương mặt dâng lên hai đóa đỏ bừng. Có thể ở một lát sau, nàng liền khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt không hề bận tâm, không nói cũng không ngữ. Ghen ánh mắt khều một cái, cảm thấy không thú vị, trực tiếp đứng dậy hướng phòng tắm bước đi, hỉ ủ gạ tạ mạ mổ vô pháp phản kháng đi theo. Mới vừa đi hai bước, ghen đột nhiên xoay người, nhìn về phía ở trên bàn không biết làm gì mi tô. Trên mặt lộ ra không có ý tốt nụ cười. Mi tô như có cảm ứng như thế, đột nhiên ngẩng đầu, nàng đi tới ủ trí hạ sau khi trong lúc rảnh rỗi liền một mực nghiên cứu phong ấn thuật, dù sao đây là các nàng ủ dù mạ kỳ sở trường, mấy năm này ngược lại cũng có vài phần tâm đắc. Lúc này nàng đang nghiên cứu một loại tân phong ấn thuật. Thấy ghen sắc mặt nụ cười, nàng cảnh giác một tiếng, nhẹ mắng, ngươi cái loại này chuyện hoang đường khác kéo lên ta. Ghen sờ mặt mình một cái, đột nhiên xuất thủ đưa nàng chặn ngang ôm lấy, liền vội vàng hướng phòng tắm đi. Vừa mới qua hỉ ủ gà một chuyến, cũng mệt mỏi phải chết, sau khi trở lại tự nhiên muốn tốt tốt buông lỏng một chút. Hôn đàn, người buông ta ra. Mi tô tiếng kinh hô truyền tới. Một đêm yên lặng. Chờ đến ngày thứ hai, ghen sảng khoái tinh thần đứng dậy, sau khi ăn điếm tâm xong liền đi ra cửa xử lý sự vụ. Trước khi đi hắn dưới sự an bài tạ mạ mồ ở trong nhà công tác, trên căn bản cũng là để cho nàng giúp tiểu nữ người hầu bận rộn, ghen từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trong nhà lớn như vậy cái sân, nhân thủ là ít một chút. Khi ủ gạ tạ mạ mồ cùng Mi Tô ngày hôm qua tắm xong sau khi cũng không có cùng hắn qua đêm, hắn cũng không đói khát, cũng không phải cái loại này không kiên nhẫn con nít, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nữ nhân giống như là một vò mỹ tiểu. Ngươi muốn tinh tế phẩm mới có mùi vị, càng đẹp nữ nhân càng là như thế. Đi tới địa điểm làm việc, ghen đặt người đem ủ trí hạ rủ tạ cả tìm đến, thì ủ gạ nhất tộc đến gần bị diệt tộc, cử tộc rời đến xe đến rủ. Chuyện này ở toàn bộ chiến quốc mà nói đều là đại sự, ủ trí hạ nhất định phải có chút biểu thị mới được. Những việc này, hiện tại cũng cần hắn tới an bài. Sau đó không lâu, ủ trí hạ rủ tạ cả đến. Ghen cùng hắn cặn kẽ thương nghị ủ trí hạ bước kế tiếp đường, hai người đều cảm thấy, bây giờ bởi vì để cầu vững vàng làm chủ. Mặc dù thương nghị rất nhiều chi tiết sau khi, ủ trí hạ dù tạ cả gật đầu tỏ ý biết. Sau cùng, hắn do dự xuống hỏi phó tộc trưởng, ngài thật bằng sức một mình quét sạch Hỉ Ủ Gạ coi như sự thật sống sờ sờ bày ở trước mắt, lại có ghen trước thời không chi thần nổi tiếng bên ngoài, hắn vẫn cảm giác giống như đang nằm mơ. Rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu, các đại nhẫn tộc có thể bị người bị sức một mình dị tộc. Ghen đối với lần này, chẳng qua là cười khẽ cũng không nói nhiều. Sau khi Uchiha ở vững vàng bên trong khôi phục nguyên khí, Ghen nhất bên cạnh xử lý gia tộc sự vật, một bên hết sức che giấu mà đạ giả không có ở đây tộc địa sự thật. Tuy nhiên loại sự tình này có thể che giấu nhất thời, một khi thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị người có quyết tâm chú ý. Vì vậy, hắn lấy Uchiha phó tộc trưởng danh nghĩa, tự mình đối với Uchiha tình báo nhẫn giả xuống tử mệnh lệnh, thậm chí đem ý dù nạ tìm đến hung hăng uy hiếp một trận, nghiêm lệnh trong vòng một tháng nhất định phải có Uchiha mạ đạ giả tin tức. Chứ bên này tình huống bên ngoài, hắn còn bí mật truyền tin cho ở phương Bắc gạ cả bạ cổ dô mồ, để cho nàng tăng nhanh tình báo thu thập, để cho ạ cắt sủ kỳ tổ chức mạng lưới tình báo tận lực tỏa ra, đồng thời chú ý Uchiha mạ đạ giả tình huống. Thời gian liền một ngày như vậy thiên bình lãnh đạo mà qua. Mà ở sẻn dù nhất tộc, bọn họ bây giờ cũng cố gắng hết sức bận rộn. Bởi vì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tràn vào, hạt Hỉ Dạ Mạ tạm thời đưa bọn họ an trí đến tộc địa, sau đó liền giúp bọn hắn lựa chọn tân địa phương, phát động tộc nhân cùng bọn họ đồng thời xây cất chỗ ở, bận rộn không thể tách rời ra. Cho đến ngày hôm qua, bước đầu công sự mới cúp liên lạc. Hỉ Ủ Gạ mọi người cũng bởi vì bị sẻn dù hạt Hỉ Dạ Mạ cứu, bây giờ đối với hắn cực kỳ cảm kích, càng bởi vì bây giờ bị sẻn dù thu nhận. Phần lớn người quyết định quyết một lòng đi theo sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Hô! Sẻn dù hạt hỷ giả mạ ngồi tại chính mình văn phòng chỗ thở phào một hơi, lau một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Cuối cùng đem Hỉ Ủ Gạ tân tộc vấn đề giải quyết cho, mệt chết ta. Hắn vừa nói, cầm trong tay văn kiện sửa sang lại, liền muốn chờ một lát phát hạ qua dán kín gìn giữ. Đúng vào lúc này, một người trực tiếp đẩy cửa vào, là sẻn dù tô bị giả mạ. Hắn đi tới Hạt Hỉ Dạ Mạ trước mặt đạo, đại ca, liên quan tới khích bác rủ kỳ nhất tộc tới tìm chúng ta phiền toái người thần bí, tình báo các nị dạ có tân tiến triển.